chọc người xong liền muốn chạy. Chương 58, góc truyện audio.com. Spoil chương sau. Mẹ ngươi là ai? Nàng ở đâu? Hoàng Đức Đế lại truy hỏi. Thậm chí trong chớp mắt Hoàng Đức Đế còn cảm thấy mẫu thân trong miệng Phù Niệm Niệm có thể chính là Vân Cấp mà hắn ngày nhớ đêm mong. Gia mẫu là tiểu thiếp Đàm Thị ở Anh Quốc công phủ trước kia. 5 năm trước đã qua đời ngoài ý muốn. Phù Niệm Niệm nhíu mày. Sao bá phụ lại hỏi gia mẫu? Đàm Thị, bao nhiêu tuổi? Gả vào Anh Quốc công phủ khi nào? Hoàng Đức Đế tiếp tục hỏi. Cách chương.